Chương 1145, Quy Mệnh Hầu. Lăng Trần bàn chân một chút, thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng, xuyên việt tại kia trướng sương mù bao phủ minh nguyệt nhai ngọn nguồn. Ở phía sau hắn, Vũ Văn Lâm theo đuổi không bỏ, Lăng Trần càng chạy, hắn càng là cho rằng Lăng Trần là sợ chính mình. Ban đầu ở Liên Hoa đảo thời điểm, Lăng Trần bất quá là cho mượn kia thiên nhãn lao tổ thế, mới có thể cáo mượn oai hùng một phen, hiện giờ đối phương chỉ là lẻ loi một mình, không người có thể theo. Đúng là hắn chém giết Lăng Trần cơ hội thật tốt. Vèo, Lăng Trần thân hình đột nhiên dừng lại, rơi vào một ngọn núi phía trên, hắn xoay người nhìn về phía kia Vũ Văn Lâm, trên mặt nhưng lại không một chút kinh hoàng ý tứ. Vũ Văn Lâm sắc mặt hơi đổi, vội vàng ngừng lại thân hình, chợt cười lạnh, như thế nào, không chạy ta vì sao phải chạy? Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, khoe miệng nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Vũ Văn Lâm, hẳn là ngươi thực cho rằng, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách để ta chạy trốn ha ha, lại đang phô trương thanh thế. Ngươi thực cho rằng, ta còn sẽ coi trọng ngươi? Lần thứ hai làm Vũ Văn Lâm lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, hắn phát hiện Lăng Trần không có cái khác buồn sự, cũng chỉ sẽ phô trương thanh thế mà thôi. Cho ta ngoan ngoãn biến thành người trẻ á? Vũ Văn Lâm nhếch miệng cười cười, trong tay hắc sắc trường đao đột nhiên nạo ra ngoài. Trên thân đao, rồi đột nhiên nổi lên một tầng hỏa mang, tại đao phong kia phía trên phát ra. Một cỗ hoang vu khí tức, từ kia một đạo đao mang bên trong tràn ngập ra. Hoang hỏa thành võ học, đất hoang điện cực dương đao. Nóng bỏng đao quang ngang nhiên cuốn tới, Lăng Trần nhưng như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trường kiếm trong tay đột nhiên pha chém, nhất cử đem Vũ Văn Lâm đao mang cắt vì hai đoạn. Tại chém vỡ đao mang, Lăng Trần trường kiếm trong tay, như cũ là bằng tốc độ kinh người mãnh liệt bắn, đâm thẳng trái tim của Vũ Văn Lâm. Cái gì? Vũ Văn Lâm kinh hãi, hắn hiển nhiên không nghĩ được, Lăng Trần kiếm mang như thế lăng lệ, cư nhiên chỉ là trong chớp mắt liền chặt đứt đao của hắn mang. Bất quá hắn tốt xấu khoe khoang là thật lực tới gần thần hầu cấp bậc thiên kiêu, đối mặt như vậy biến cố, hắn cũng không kinh hoàng, trong tay trường đao đón đỡ, đem Lăng Trần kiếm mang cho chống chọi. Ken lóng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía ra, Vũ Văn Lâm cả người rút lui mấy bước, sau một khắc, trong tay hắn trường đao rồi đột nhiên chém ra ngoài, đao mang phảng phất ngưng tụ thành một vòng liệt nhật, thả ra cực kỳ khổng lồ nhiệt lượng cùng năng lượng. Vũ Văn Lâm đối với mình một đao này rất có tự tin, hắn hỏa chi chân ý, đã đạt đến bảy thành ho a hờ a u, có thể làm cho hắn một chiêu này thành cấp đao chiêu uy lực tăng phúc gấp đôi trở lên. Viêm Trảm Lăng Trần đồng dạng là vung ra một kiếm, nóng bỏng kiếm quang cuốn tới, nên hướng kia một vòng liệt nhật đao mang. Trong đó, đồng dạng là đã bao hàm Lăng Trần hỏa chi chân ý ở trong đó. Ha ha, so với ta hỏa chi chân ý cường độ, thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Vũ Văn Lâm khỏe miệng nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, bọn họ hoang hỏa môn đệ tử, tất cả võ học chân ý, tinh thông nhất chính là hỏa chi chân ý, Lăng Trần ở trước mặt hắn vận dụng hỏa chi chân ý, này buồn cười quá. Pha y không Lăng Trần mặt không đổi sắc, nhếch miệng lên, e rằng múa dịu qua mắt thợ, một người khác hoàn toàn a giữa tầm mắt, kiếm mang đã là chạm kích tại kia một vòng liệt nhật chi, chỉ là trong nháy mắt, kia một vòng đao mang biến thành liệt nhật. Chính là bị một phân thành hai, sống sờ sờ địa bị mổ ra. Cái gì? Vũ Văn Lâm sắc mặt kỳ biến, trong mắt tuôn ra một vòng không thể tưởng tượng thần sắc, tuyệt chiêu của hắn, đã vậy còn quá đơn giản địa đã bị Lăng Trần cho phá hơn nữa. Lăng Trần hay là dùng đồng dạng ẩn chứa hỏa chi chân ý chiêu số công kích hắn, chẳng lẽ nói, người sau hỏa chi chân ý, so với hắn còn mạnh hơn hay sao? Nhưng mà lúc này lại không có nhiều thời gian như vậy để cho hắn suy nghĩ. Lăng Trần tiếp theo kiếm đã đến. Nóng bỏng khí tức trước mặt mà đến, mang theo một cỗ cực kỳ nồng nặc cảm giác áp bách. Vũ Văn Sư Huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Thời điểm này, từ kia phía sau trướng sương mù bên trong, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh đuổi theo. Rõ ràng là kia Vũ Văn Lâm mang đến vài người hoang hỏa thành đệ tử, trong đó cầm đầu thật sự là Ngụy Nhân Kiệt. Bất quá Ngụy Nhân Kiệt tại đoạn đi một tay, cũng là biến rất là biết điều, hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là để cho đệ tử khác xông lên. Chính mình thì là đứng tại chỗ cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tới tốt lắm. Vũ Văn Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, những đệ tử này, thực lực kém cỏi nhất cũng có thiên cực cảnh thất trọng thiên tu vi, cho dù giàu gì, cũng có thể kéo dài kiểm chế một chút Lăng Trần, cho hắn cung cấp cơ hội. Lăng Trần thủ trưởng vung lên, kia một chuôi màu đỏ thấm xích thiên kiếm liền trôi nổi lên, sau đó tại kia giữa không trung rồi đột nhiên phân liệt ra, chia ra làm năm, diễn sinh ra năm đạo kiếm khí. Tại Lăng Trần vây tay một cái, năm đạo kiếm khí phân biệt kích xạ, bắn về phía kia vài người xông lên Hoang Hỏa Thành đệ tử. Phốc phốc phốc phốc phốc, kia vài người đệ tử chưa tiến nhập Lăng Trần quanh thân 10m khu vực, chính là bị từng đạo kiếm khí quét được thổ huyết bay ngược lại, căn bản liền Lăng Trần một cọng lông cũng không có làm bị thương. Vũ Văn Lâm, chiếu cố tốt sư đệ của ngươi nhóm a, ta sẽ không phụng bồi Lăng Trần không có tính toán lại cùng Vũ Văn Lâm dây dưa, muốn giải quyết xong người này, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, lúc này đã sao sơn chấn hổ, nếu như người này thức thời, nên biết chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Dứt lời, Lăng Trần cũng là thúc giục lên ngự kiếm thuật, hướng về Minh Nguyệt Nhai chỗ sâu trong bạo lướt mà đi. Đáng giận nhìn thoáng qua khắp nơi kêu rên Hoang Hỏa Thành đệ tử, Vũ Văn Lâm cũng là không khỏi sắc mặt trầm xuống, lần này không chỉ không có đem Lăng Trần thế nào, còn khiến cho nhiều như vậy sư đệ bị thương, để cho hắn mặt mất hết. Tiểu tử này rõ ràng có nở dám hướng bên trong sông. Ngụy Nhân Kiệt cũng là mục quang lấp lánh, nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, Minh Nguyệt Nhai này chỗ sâu trong, hung hiểm không hiểu, liền thánh giả cũng không dám đặt chân, Lăng Trần này, cư nhiên như vậy tùy ý địa liền xông vào. Minh Nguyệt Thiên Ma sớm đã vẫn lạc 300 năm, trong này mặc dù hung hiểm, lại có thể hung hiểm đi nơi nào. Vũ Văn Lâm trong mắt nổi lên một vòng lạnh ý, hắn bỗng nhiên thủ trưởng một phen, lấy ra đồng dạng màu đỏ thấm đạn tín hiệu, theo hắn kéo ra ngoài nổ, màu đỏ thấm đạn tín hiệu hướng về trên không phóng ra, tại kia giữa không trung nổ ra, bộc phát ra một đạo cực kỳ rực rỡ diễm hỏa. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Nhân Kiệt cũng là biến sắc, kinh hô nói, Vũ Văn Sư Huynh, ngươi đây là chuyện này, há có thể cứ như vậy được rồi. Vũ Văn Lâm trên mặt hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, ta đã gọi Trường Sư Huynh đến đây, để cho hắn tới thu thập tới đây tên tiểu tử, thay chúng ta xuất này miệng ác khí. Trương Vũ Trạch Sư Huynh nghe được Trương Sư Huynh ba chữ, sắc mặt của Ngụy Nhân Kiệt cũng là hơi đổi, chợt gật gật đầu, cười nói, có Trương Sư Huynh xuất mã, giết chết kẻ này, dễ như trở bàn tay. Muốn biết rõ, Trương Vũ Trạch tại lần trước Cửu Lưu Đại Hội, thế nhưng là bị đánh giá vì 12 thần hầu một trong, được xưng Quy Mệnh Hầu, cùng Tiêu Giao Hầu đó là địa vị ngang nhau tồn tại. Loại này cấp bậc cao thủ xuất mã, chỉ là một cái Lăng Trần, tại đối phương trước mặt được coi là cái gì. Nhất định phải làm cho Trương Vũ Trạch Sư Huynh phế bỏ Lăng Trần này hai tay hai chân, tài năng tiết mối hận trong lòng của ta. Ngụy Nhân Kiệt hung dữ mà nói, yên tâm đi, đến lúc sau đem hắn làm thành người trệ, nhét tại bình rượu bên trong, đưa về cho Linh Nguyệt Đảo. Vũ Văn Lâm cũng là nhếch miệng cười nói, nụ cười kia hiển lộ vô cùng địa âm dày đặc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.